bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 276, chương 11, Dương Đính Thiên tiểu mạo hiểm. Hạ, Dương Đính Thiên thật là lại muốn giết người rồi. Nói cho đúng là muốn giết chết bên người cái này một mực ở nơi đó lãnh ngôn lãnh ngữ không ngừng lên tiếng nữ tính hư ảnh, nữ oa. Được rồi, tạm thời không nói nữ oa ác hứng thú, thuần túy ác hứng thú người. Những thứ này Dương Đính Thiên cũng dự định làm như không thấy. Ngược lại hắn vừa rời đi cái này vị diện, cái thế giới này, như vậy sau này đều đưa hoàn toàn cùng nữ nhân này tách ra. Đó là cũng sẽ không bao giờ gặp mặt, nhiều như vậy được a, cho nên những thứ này hắn đều còn có thể nhẫn nại. Chân chính để cho hắn không cách nào nhẫn nại là, nữ oa cái gọi là, phi thường dễ dàng, một cái tiểu tiểu bệnh viện tâm thần mà thôi mà, tiểu địa phương. Mẹ, lại là do nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội thuộc hạ quân đội trực tiếp đem thủ. Cái này thì thôi, mấy chục người, thậm chí mấy bách nhân đội ngũ, Dương Đính Thiên đơn giản liền có thể đem đuổi xuống. Sau đó sẽ trực tiếp tiến vào này người bệnh tâm thần viện tầng dưới chót đi. Nhưng là mẹ nó, này người bệnh tâm thần viện lại là do một đội quân canh giữ đến. Là quân đội, hơn nữa không phải là một đại đội, một đoàn, thậm chí một sư, ngũ, lại là từ một cái tập đoàn quân canh giữ đến. Dương Đính Thiên trả lại hán mụ chưa bao giờ biết nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội thuộc hạ trung lại có một cái tập đoàn quân. Này quá mẹ nó khôi hài đi. Chỉnh người bệnh tâm thần viện là đang ở một tòa từ bến thượng hải ngoại vượt trội đi đại trên bán đảo. Trên thực tế, Dương Đính Thiên cũng không nhớ ở nơi này thượng hải có một nơi lớn như vậy bán đảo. Không nơi này quá nếu cũng không phải là địa cầu. Cho nên hắn làm thời điểm cũng không hề để ý. Ở liên tục tìm rất nhiều người sau đó, hắn và nữ oa tới nơi này tọa bệnh viện tâm thần nơi. Đây là thần mã bệnh viện tâm thần a. Ngươi có thấy trên trăm chiếc xe tăng, trên trăm khung máy bay, trên mặt biển còn có mười mấy chiếc to lớn chiến hạm canh giữ bệnh viện tâm thần sao? Nơi này quan là cái gì bệnh nhân tâm thần? Ngoại tinh bệnh nhân tâm thần? Hay lại là Superman, Spider-Man loại bệnh nhân tâm thần? Quá mẹ nó xả đàn đi. Dương Đính Thiên lúc ấy đứng ở bệnh viện tâm thần cực xa xôi ngoại đại môn lối đi bên ngoài. Đứng ở gần 10 cửa khẩu phía ngoài nhất cửa khẩu nơi. Hắn không biết nói gì nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Liền quang lấy hắn liếc mắt mà nói. Trước mắt quang canh giữ bệnh viện tâm thần quân đội. Chỉ là bộ binh khả năng thì có một mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn. Hơn nữa đủ loại chiếc xe, xe tăng, quân hạm cái gì, nơi này quân đội tổng số cộng lại, chỉ cần có đủ hậu cần, như vậy tống ra đi đem Nhật Bản đánh xuống đều có dư thừa lực lượng. Dĩ nhiên, là cái thời đại này Nhật Bản, đối mặt như thế phòng ngự bệnh viện tâm thần, nữ oa ở bên cạnh cười như tên trộm đạo, đi đi. Đêm này người bệnh tâm thần viện cho dễ dàng công chiếm xong đến đây đi. Nha ha ha, cút mẹ mày đi. Dương Đính Thiên căn bản không quản đứng ở trước mặt hắn chuẩn bị vặn hỏi hắn nước Mỹ đại binh. Trực tiếp liền đối với bên người nữ oa hư ảnh liền giống lên đạo. Người cảm thấy trước mắt cái căn cứ này từ cái gì địa phương nhìn giống như bệnh viện tâm thần. Ngoại trừ mấy cái treo ở đại môn trên bảng hiệu tử. Còn có khác bất kỳ một cái nào địa phương tương tự sao? Nếu là đổi một thời đại, đổi một cái cảnh tượng, ngươi nói cho ta biết nơi này là nước Mỹ 51 khu ta đều tin. 51 khu, kia là cái gì địa phương? Nữ oa lại không để ý lắm nói, mặc dù không biết ngươi là như thế nào định nghĩa thực lực. Bất quá theo ta đến xem. Những người trước mắt này đều là nhiều chút người bình thường a. Mặc dù ngươi là linh hồn người hệ thống, hơn nữa liền linh hồn cũng không có hoàn toàn ngưng tụ. Đi đến độ tâm ma cùng lĩnh ngộ tâm linh ánh sáng tầng thứ còn xa lắm đây. Nhưng là cho dù là lấy thực lực ngươi, muốn đánh bại trước mắt những người bình thường này. Sau đó chiếm lĩnh bệnh viện tâm thần cũng là rất dễ dàng a. Dương Đính Thiên dĩ nhiên biết hắn chết không được, dù sao hắn là linh hồn người. Bây giờ cái này thế kỷ 20-30 năm đại tả hữu trong thời gian đoạn, phòng trừng trên thế giới cũng không có cái gì đủ để thương tổn tới hắn khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hơn nữa những thứ kia võ lâm cao thủ nhiều chút tất cả đều là thật thể công kích. Muốn thương tổn tới hắn cũng cơ bản không thể nào. Nhưng là Dương Đính Thiên chỉ là không thông minh mà thôi. Nhưng là hắn không ngốc. Ở công phu trong điện ảnh, quả thật này người bệnh tâm thần viện phi thường thần bí. Ngoại trừ nhân vật chính tiến vào này người bệnh tâm thần viện lúc xuất hiện nước Mỹ binh lính cùng xe tăng loại vũ khí trở ra, ở trên trời còn xuất hiện hình xoắn ốp năng lượng nước xoáy những thứ này. Nhưng là ở trong phim ảnh, liền phủ đầu bang như vậy địa khu tính tiểu bang phái đều có thể len lén tiến vào này người bệnh tâm thần viện, hơn nữa còn cứu ra bị giam ở bệnh viện tâm thần tầng dưới chót nhất tối nhân vật trọng yếu. Có thể tưởng tượng được đem trình độ phòng ngự thật sự là chưa ra hình dáng gì rồi. Nhưng là bây giờ đây, chỉnh người bệnh tâm thần viện cùng với nói là bệnh viện, chẳng dùng hạch căn cứ để hình dung thích hợp hơn một ít. Đừng nói là một cái phủ đầu bang rồi, đó là 100 phủ đầu bang cũng đừng nghĩ xông đến đi vào bên trong. Lớn như vậy tình huống biến hóa, Dương Đính Thiên nếu vẫn cho là mình linh hồn người thân phận liền đại biểu hắn bất tử không bị thương, vậy hắn liền thật là một người ngu ngốc rồi. Như là đã xuất hiện một cái tự xưng nữ oa hư ảnh có thể nhẹ nhàng chỉ một cái liền giải quyết hắn. Như vậy lại xuất hiện cái gì nghiêu nhân có thể nhẹ nhàng một cước đạp chết hắn. Như vậy tỷ lệ dường như cũng không phải quá nhỏ. Cho nên Dương Đính Thiên nhìn trước mắt bệnh viện tâm thần, lúc này mới đối với bên người nữ oa nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, hơn nữa ca ca ngươi thân thể ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi không phải là rất muốn trở lại ca ca bên người sao? Đi đi, ta giúp ngươi áp trận. Nữ oa nhưng là hì hì cười một tiếng nói. Ồ ha ha, bắt đầu thay đổi thông minh nha. Nhưng là rất đáng tiếc. Bây giờ thời gian đã muộn nha. Bởi vì hai điểm. Số một, lực lượng của ta có hạn. Mỗi sử dụng một phần, trong tương lai trở về chủ thể lúc sẽ gặp yếu hơn một phần. Thứ hai, biết ta tại sao phải cùng ngươi nói nhiều lời như vậy sao? Bởi vì những ngưỡng người kia không thấy được ta nha. Có ý gì? Dương Đính Thiên bỗng nhiên cảm giác không thế nào thích hợp, cho nên hắn liền vội vàng hỏi một câu. Ai biết hắn này câu hỏi vừa mới phát ra, bỗng nhiên liền thấy trước mắt vài tên nước Mỹ đại binh đã khẩn trương nhìn về phía hắn. Những thứ này nước Mỹ đại binh thậm chí còn giơ tay lên chúng thương giới thật chặt nhắm ngay hắn. Tự hồ chỉ muốn hắn động một cái, lập tức sẽ gặp phát động công kích. Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ a. Nữ oa chỉ những nước Mỹ đó đại binh đạo. Nơi này chính là nhốt bệnh tâm thần địa phương a. Hơn nữa còn là phi bình thường, bệnh tâm thần. Ngươi xem cái bệnh này viện tên sẽ biết. Không phải là nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu. Nha ha ha, một mình ngươi đứng ở chỗ này lầm bầm lầu bầu tốt như vậy nửa ngày. Ngươi cảm thấy những binh lính này sẽ xử lý như thế nào ngươi thì sao? Tiếng nói hạ thấp thời gian. Hai cái thể trắng nhiều chút nước Mỹ đại binh đã nắm đèn pin đi về phía Dương Đính Thiên. Mà Dương Đính Thiên là chỉ kịp giống lên một tiếng. Ta nhớ được ngươi. Nữ oa tiếp đó, hai gã nước Mỹ đại binh trực tiếp bay, liền ở giữa không trung nhục thân tan rã, mà còn thừa lại những nước Mỹ đó đại binh môn là theo bản năng lên trong tay súng ống cò súng. Trong lúc nhất thời thình thịch tiếng vang truyền ra, trong đó tận cùng bên trong một tên nước Mỹ đại binh càng là trực tiếp phóng động một cái ẩn núp. Hồng sắc án nữ, nhất thời. Toàn bộ bán đảo cũng truyền đến nhọn còi báo động. Báo động, báo động, hư hư thực thực không phải là nhân loại bình thường đánh tới. Báo động, đây không phải là diễn tập. Lần nữa báo động, đây không phải là diễn tập. Trong phút chốc, toàn bộ bán đảo phảng phất hiệu suất cao quân doanh một dạng theo còi báo động cùng số lớn sĩ quan. Sĩ quan tiếng hô, nhất thời từ bán đảo nội bộ truyền đến xe tăng tiếng nổ. Máy bay cất cánh âm thanh, thậm chí còn có đại pháo chuẩn bị âm thanh, mà ở trên mặt biển quân hạm cũng rõ ràng bị phát động. Kia to lớn ném miệng cũng chỉ hướng bán đảo phía ngoài nhất cửa khẩu nơi. Dương Đính Thiên tốc độ rất nhanh, bất quá mấy giây ngắn ngủi lúc này, hắn cũng đã giết sạch ở phía ngoài nhất cửa khẩu thượng nước Mỹ đại binh nhiều chút. Để cho hắn cảm giác kinh hãi là, không biết tại sao, những thứ kia đạn súng trường đánh ở trên người hắn, mặc dù không có thương tổn tới hắn, nhưng là lại để cho linh hồn hắn chấp niệm sinh ra nhỏ nhẹ cảm giác chấn động. Chỉ bất quá quá nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền biến mất mà thôi, nhưng là cái này thì đại biểu phổ thông súng ống đối với hắn lại là có công kích. Đây cơ hồ không thể nào. Những thứ kia súng đạn là siêu điện từ cao khoa học kỹ thuật súng đạn sao? Nhưng là giờ phút này cũng không có thời gian để cho Dương Đính Thiên nghĩ quá nhiều. Hắn đã một đường vọt tới trước giết đi lên, hướng bán đảo ngoại đảo thứ hai cửa khẩu nơi phóng tới. Cái này cửa khẩu lộ ra lớn hơn vững chắc hơn, còn có một chút nửa ẩn núp thức súng máy công sự. Ước chừng mấy trăm tên binh lính canh giữ đến nơi này. Hắn cần phải trực diện công kích chỗ này cửa khẩu rồi. Liền ở sau thân thể hắn, nữ hoa mang theo mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này. Nàng cũng không lo lắng Dương Đính Thiên cứ như vậy chết. Đã từng nhân vật chính nhân tuyển, mặc dù vị cách bị anh nàng cho đoạt, nhưng là đó cũng không phải nói Dương Đính Thiên cũng chưa có khí vận. Ngược lại, Dương Đính Thiên ít nhất cũng có thể thành tựu chủ yếu vai phụ vị cách. Đây cũng là phi thường đáng sợ đại khí vận rồi. Hắn là đoạn không thể nào chết ở chỗ này. Duy nhất yêu cầu lo lắng là Hỏa Vân Tà Thần sao? Quả nhiên, dựa gần như vậy, quả nhiên có thể cảm giác được rồi. Là đã lâm vào tâm ma đệ tứ giai sơ cấp, hoặc là tới gần đệ tứ giai trung cấp cường giả sao? Cái này cường độ cường giả cũng không phải Dương Đính Thiên có thể chống lại a. Nữ hoa đứng ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Nàng lại đưa ra rồi hai tay mình tới nhìn kỹ một hồi. Lúc này mới thở dài giọng đạo, trước cùng Thông Thiên Tháp giao chiến nhiều lần lắm rồi, ta có thể lượng dự trữ còn có 7% điểm nhị. Nếu là muốn tiếp tục thủ hộ ca ca thân thể, còn phải ở không lâu sau trở về chủ thể. 5% năng lượng là phải. Như vậy, 2% điểm nhị sao? Hơn nữa Dương Đính Thiên thực lực cùng đại khí vận, nhưng là có Lục Thành hy vọng đánh bại Hỏa Vân Tà Thần. Bất quá trước đó, ta nhưng là một chút năng lượng cũng không thể đa dụng a. Liền đều xem ngươi, Dương Đính Thiên, không nên để cho bọn ngươi bạn môn thất vọng a. Dương Đính Thiên dĩ nhiên là không biết hết thảy. Các thứ này, giờ phút này hắn thật là hận không được cắn chết hơn nữa ăn nữ hoa. Có thể nói, hắn còn chưa bao giờ nghĩ như vậy giết người quá. Dĩ nhiên, lúc trước ở thế giới hiện thật cùng thế giới chính quyền tình huống không tính là. Nếu là bàn về ân oán cá nhân, lần này là hắn hận nhất, hận nhất, hận nhất, hận nhất một lần. Nhưng là không có cách nào hình thức so với người cường. Đầu tiên hắn không biết nữ hoa là có biết bao cuống cuồng muốn tìm ra nhân hoàng thân thể. Nhưng là hắn nhưng là biết rõ mình căn bản là không chờ nổi. Cũng không chờ được. Hắn phải lập tức rời đi cái thế giới này. Đây là chủ yếu một chút. Quang từ một điểm này đi lên nói, vô luận hắn và nữ hoa đàm phán đảm nhiệm Hà Đông Tây, hắn đều là tiên liền nhất định phải thua. Cho dù là bây giờ nữ hoa bán đứng hắn một lần, để cho một mình hắn đối mặt chỉnh người bệnh tâm thần viện bộ đội phòng ngự, hắn cũng không khác tính khí tốt phát, chỉ có thể liều mạng bắt đầu chiến đấu. Cũng vẻn vẹn chỉ hy vọng nữ hoa có thể tại hắn không lực lúc giúp một tay mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Dương Đính Thiên chính là như vậy nghĩ, hắn tâm lý thực ra cũng mang theo điểm ý nghĩ khác. Ngược lại không phải là nhằm vào nữ oa, mà là nhằm vào trước mắt những thứ này nước Mỹ đại binh nhiều chút. Hắn dự định từ vừa mới bắt đầu liền đem nước Mỹ đại binh, những thứ này bộ đội phòng ngự lòng tin cùng tinh thần đánh dụng. Dù sao hắn giàu gì cũng là linh hồn người, sung ống đánh bất tử, nhục thân đánh bất lạn, chỉ cần hết sức liều chết xung phong mấy trận, giết tới ngàn thanh nhân, mà bộ đội phòng ngự lại nhìn thấy hắn cả người không bị thương tình hình. Phòng chừng những người này sẽ bắt đầu rút lui. Hỏng mất, dù sao giờ phút này hắn giàu gì cũng là không thuộc mình tồn tại. Hắn cũng không tin một lần, lần thứ hai thế chiến thời kỳ quân đội, dám cùng loại này không thuộc mình tồn tại cứng rắn đối kiền dũng khí. Nhưng là phi thường đáng tiếc, Dương Đính Thiên nghĩ lầm rồi. Trước mắt hắn đứng vị trí, chính là, không phải là nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu, vòng phòng ngự bên ngoài. Nơi này bộ đội chính là chuyên môn dùng để cùng phi nhân giả đối với chém đối chiến bộ đội. Trên thực tế, ngay từ lúc Dương Đính Thiên trước, này người bệnh tâm thần viện liền trường kỳ tao thụ đến các loại phi nhân giả công kích. Vô luận là Trung Quốc, hay lại là ngoại quốc, vô luận là võ thuật, hay lại là đủ loại kỳ dị, thậm chí phun lửa, đưa tay dài ra, hoặc là cả người cứng rắn như sắt. Cánh tay có thể phun tơ, có thể biến thành lục sắc người khổng lồ. Nói tóm lại, chỗ ngồi này bệnh viện tâm thần kia không muốn người biết trong lịch sử đã từng đụng phải phi nhân giả công kích số lần tuyệt đối không thấp hơn 10 lần trở lên. Cho nên khi Dương Đính Thiên chiến đấu càng hung mãnh, giết người càng nhiều, thủ đoạn càng tàn khốc lúc, hắn lấy được là càng tàn bạo đạn dược huynh tiết. Quả bom ái mộ, đại bác của chiến hạm đánh, máy bay oanh tạc, thậm chí còn có nhiều chút không muốn sống nước Mỹ binh lính nhiều chút. Lại đang bị đem dựa vào sau lưng, trực tiếp phóng vang lên bên người túi thuốc nổ tới công kích về phía hắn. Dần dần, Dương Đính Thiên cả người trên dưới rốt cuộc từ từ lâm vào chấp niệm chấn động bên trong. Kết quả, ở Dương Đính Thiên giết ước chừng 7-8 ngàn người, đạt tới đạo thứ tư cửa khẩu nơi lúc, cả người hắn đã lại không có khí lực càng tiến lên trước một bước rồi. Đang muốn hoàn toàn lâm vào chấp niệm chấn động, sau đó bị vô số quả bom bao trùm lúc, nữ oa trong nháy mắt xuất hiện ở bên người, nhấc lên hắn liền hướng xa xa bay đi, mà nhiều chút nước Mỹ quân đội lại còn khế mà không thôi. Liên tục truy kích hắn một ngày một đêm. Lúc này mới bị trốn thoát xuống. Cứ như vậy, Dương Đính Thiên bắt đầu gần như điên cuồng công kích, đánh lui, lại công kích, lại bị đánh lui, lại công kích, lại bị đánh lui tuần hoàn bên trong. Mà hắn đi tới cái thế giới này thời gian cũng đã qua hơn một tháng chừng. Không phải như vậy, lực lượng ngươi không có tập trung lại, ngưng tụ, nhập vi, đem lực lượng tận lực trói buộc. Khí thế chàng đây, không muốn duy nhất bắt trước Phật đăng phao như thế toàn bộ sáng lên. Gặp phải công kích trong nháy mắt thả ra bảo vệ mình. Sau đó lập tức liền thu hồi trong cơ thể. Cái này có thể tiết kiệm lực lượng. Người vũ khí đâu? Vũ khí là thực lực bản thân kéo dài. Không phải sợ tiêu hao. Gặp phải đại quy mô, phạm vi lớn địch nhân lúc. Lập tức liền niệm động tên thật, ngoặc kép chấm chấm, người thật là cái heo a, nơi này nên như vậy công kích, như vậy thời gian một mực kéo dài, Dương Đính Thiên thậm chí cũng không biết là nên hận nữ oa, hay lại là cảm tạ nữ oa được rồi, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được, hắn lực lượng ở không ngừng tăng lên, hơn nữa này tăng lên phúc độ lớn thật là vượt qua tưởng tượng. Trừ cái này hơn một tháng không gián đoạn chiến đấu, nữ oa dạy dỗ chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Rốt cuộc, ở giết mấy trăm ngàn nhân sau này, chú ở đất này nước Mỹ quân đội rốt cuộc tan vỡ. Mà Dương Đính Thiên thậm chí ngay cả kia trên mặt biển quân hạm cũng không có bỏ qua cho. liên tục làm tầng chừng mấy chiếc, lúc này mới trở lại này người bệnh tâm thần viện cửa. Dĩ nhiên, hắn biết mình là lúc này không nhiều, nơi này quân đội xong rồi, nước Mỹ quân đội còn không có toàn bộ xong đời, bọn họ sẽ còn trở lại, chỉ cần cho bọn hắn phái ra quân đội thời gian. Dương Đính Thiên cứ như vậy đứng ở phi nhân loại trung tâm nghiên cứu, dẹt bài bên dưới. Đang muốn hướng này bệnh viện tâm thần bên trong bước vào lúc. Bỗng nhiên, hắn thấy được cái kia trong phim ảnh, làm nhân vật chính tiến vào này người bệnh tâm thần viện lúc. Sở chứng kiến trên bầu trời cái kia năng lượng nước xoáy. Đồng thời, hắn cảm thấy nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Dương Đính Thiên linh giác cảnh cáo tố hắn, không muốn tiến tới, ngàn vạn không muốn tiến tới, bởi vì, tiến tới là chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.